Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 953, cứu giúp. Bốn canh, các ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Hoàn Đức một bên huy kiếm một bên quát. Hắn mặc dù kiệt lực, lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Kiếm thế lại như cũ kéo dài không dứt, giống như mảy may không chịu ảnh hưởng, cho thấy thâm hậu cứng rắn căn cơ công. Kiếm pháp căn cơ dày vượt quá tưởng tượng, nhất định là bình thường bên dưới khổ công. Vào lúc này bày ra, hắc hắc, chấm ngoặc kép, bốn cái người áo đen bịt mặt chỉ là cười lạnh. Dự định nói một phen để hắn tâm thần thụ ảnh hưởng. Ảnh hưởng hắn tình trạng. Này ra hỏa thật là quá khó chơi. Rõ ràng liền muốn đánh đổ. Hết lần này tới lần khác một mực chống đỡ bất bại. Để bọn hắn bực bội bất an. Chúng ta là gì đó người ngươi chẳng lẽ đoán không ra? Một cái người áo đen bịt mặt quát. Còn nhất định phải chúng ta nói ra không thể. Ta đoán không ra. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói. Ngươi không nguyện thừa nhận mà thôi. Người áo đen bịt mặt kia lắc đầu nói. Bất quá ngươi không nguyện thừa nhận. Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên ngươi liền làm hồ đồ quỷ đi. Các ngươi là vị nào hoàng tử phái tới a? Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng nói. Ngươi nói là chính là đi. Người áo đen bịt mặt hắc hắc cười lạnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi gặp Diêm Vương. Nói ai cũng đi. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Vị kia hoàng tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Người áo đen bịt mặt cười nói. Ngươi không ngại đoán xem nhìn. Hứa Hoàn Đức trầm mặc xuống. Biết rõ đám gia hỏa này là không lại tiết lộ. Càng là như vậy. Hắn càng cảm thấy là hoàng thượng phái tới người. Nếu là còn lại thế lực. Nhất định phải khoe khoang một phen không thể. Nếu không khó mà thống khoái lâm ly. Hắn huy kiếm kéo dài không dứt. Tốc độ lại chậm dần. Đã không còn khí lực. Đánh đến hiện tại đã là triệt để bất lực. Đối diện cấm cung hộ vệ. Chính mình căn bản không có phần thắng. Hoàng thượng nếu muốn giết mình. Chính mình phản kháng cũng là phí công. Có thể nào chạy ra hoàng thượng lòng bàn tay. Đinh. Chấm ngoặc kép. Hắn trường kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra. Đi theo một đao chém xuống đến. Liền muốn chém bay đầu của hắn. Hắn cố gắng lui về phía sau khẽ đảo. Tránh đi một đao kia. Lại tránh không khỏi một đao khác. Một đao chọc đến lồng ngực của hắn. Mũi đao theo sau lưng lộ ra. Bị máu tươi nhiễm đỏ. Ây. Chấm ngoặc kép. Hứa Hoàn Đức không khỏi rên rỉ một tiếng. Cố gắng trừng to mắt. Một trưởng bổ ra muốn cùng đả thương chính mình này ra hỏa đồng quy vu tận. Nhưng dùng đao người bịt mặt phản ứng cực nhanh. Vừa nhìn thấy hắn xách trưởng. Liền lập tức hướng bên cạnh lánh một lần. Tránh đi này một cỗ mạnh mẽ trưởng lực. Trưởng lực trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Hứa Hoàn Đức lập tức thân thể như lọt khí bóng ra. Lực lượng nhanh chóng theo miệng vết thương tiết lộ ra ngoài. Toàn thân mềm kéo dài dùng lại không ra sức lực. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Hoàn Đức che ngực đao. Chỉ vào bọn họ nói. Bây giờ có thể nói cho ta các ngươi đến cùng là ai a? Không thể, bốn cái người áo đen bịt mặt lắc đầu. Hứa Hoàn Đức lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy cảnh giác. Đến như vậy tình trạng. Vẫn không nói cho chính mình. Không chịu để cho tự mình làm cái rõ ràng quỷ. Tốt a, chấm ngoặc kép, Hứa Hoàn Đức thở dài. Ta vốn là không muốn dùng này bí thuật. Đây là các ngươi bức. Hắn bỗng nhiên thân thể mãnh liệt vừa tăng. Tựa hồ sung khí bóng ra. Khí thế lần nữa tăng vọt. Nguyên bản cắm ở ngực đao mãnh liệt bắn xuất. Máu tươi phun ra. Lập tức bị hắn điểm nhanh mấy chiêu cầm máu. Hắn giống như không có bị đao đâm bị thương. Toàn thân trên dưới khí thế kinh người. Hai mắt như điện. Vẫy tay, cách đó không xa kiếm bay đến trên tay hắn. Hắn dùng bí thuật, không chống được quá lâu. Bốn cái người áo đen bịt mặt liếc nhau. Lúc này ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào trong rừng cây. Chiếu trên người bọn hắn. Áo đen ngày càng nhiều đen như mực. Bọn hắn hàn quang lấp lánh ánh mắt phá lệ băng lãnh. Bốn cái người áo đen bịt mặt xông đi lên vây công Hứa Hoàn Đức. Đao quang như tấm lụa. So lúc trước càng thêm mãnh liệt, nhưng tại Hứa Hoàn Đức kiếm quang bên dưới, bọn hắn đao quang ảm đạm phai mờ. Nguyên bản không muốn dùng bí thuật, luôn có hậu di chứng. Nhưng lúc này nhìn lại khỏi cần không thành. Thế là nhao nhao thi triển bí thuật. Khí thế đại biến, đao quang bỗng nhiên sáng ngời mấy phần. Có thể cùng kiếm quang chống đỡ được. Trong lúc nhất thời hai đám người lần nữa cầm cự được. Đao quang gào thét, kiếm quang suy suy rung động. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Bọn hắn còn tại rằng co. Theo thời gian trôi qua, từng cái cũng bị mất khí lực. Kiếm thế càng ngày càng chậm chạp bất lực. Đao thế cũng mềm kéo dài. Ây, chấm ngoặc kép. Một cái người áo đen bịt mặt ngực trúng kiếm. Ngã xuống. Còn lại ba người giận tím mặt. Nâng lên tinh thần lần nữa cuồng mãnh công tới. Hứa Hoàn Đức lần này triệt để dùng hết khí lực. Muốn tránh đi lại bất lực. Xùy. Một đao bổ vào bộ ngực hắn. Tức khắc ngực nhất đạo thật dài vết thương. Giống như miệng của hài nhi. Máu tươi trong nháy mắt dâng lên. Ướt đẫm quần áo của hắn. A, chấm ngoặc kép. Hứa Hoàn Đức nộ hống. Muốn lại huy kiếm lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể chán nản tựa ở trên một thân cây. Chậm chậm trơn trượt ngồi xuống. Hai chân đã nhịn không được thân thể của hắn trọng lượng. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ba cái người áo đen bịt mặt cuối cùng tại buông lỏng một hơi. Quanh thân bạch khí bốc hơi. Trên tay đã không còn khí lực. Đau giống như nặng tựa vạn cân. Căn bản cầm không được. Đi một bước đều khó khăn. Bọn hắn bí thuật đều đến thời gian. Toàn thân suy yếu không gì sánh được. Một đầu ngón tay tựa hồ cũng không ngẩng lên được. Đi, giải quyết hắn. Một cái người áo đen bịt mặt trầm giọng nói. Ba người vây hướng ngồi dưới đất Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức lưng dựa lấy một cái cây. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đến lúc này, các ngươi còn không nói chủ sử sau màn. Chính ngươi đoán đi. Một cái người áo đen bịt mặt lắc đầu nói. Chúng ta tuyệt sẽ không nói. Hừ, Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Kết quả của ta chính là các ngươi hạ tràng. Ngẫm lại thân phận của ta đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Người áo đen bịt mặt nhóm cười cười. Tiếp tục tới gần. Hứa Hoàn Đức nhắm mắt lại. Cấp ta một thống khoái đi. Yên tâm, rất nhanh. Một cái người áo đen bịt mặt nâng lên quanh thân chỉ còn lại một chút lực lượng. Đem trường đao vung lên đến. Liền muốn một đao chém xuống Hứa Hoàn Đức đầu. Triệt để hoàn thành lần này gian nan phái đi. Gãy ba người. Đây là vô luận như thế nào không nghĩ tới. Xùy. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện tại rừng cây. Đánh về phía trường đao. Đinh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang giòn. Trường đao bị hàn quang đánh bay ra ngoài. Trầm trọng, trường đao bắn vào một cái cây bên trong. Còn sót lại chuôi dao đang rung động. Thân đao trọn vẹn lặn vào thân cây. Ai? Ba cái người áo đen bịt mặt vừa sợ vừa giận. Bọn hắn bây giờ căn bản vô pháp ngăn địch. Đụng tới đối thủ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Sở Ly Phiêu Nhiên xuất hiện tại Hứa Hoàn Đức bên cạnh. Mỉm cười nói. Hứa thống lĩnh. Như vậy chật vật, hắn tiến lên phía trước đem một khỏa đan dược nhét vào Hứa Hoàn Đức miệng bên trong. Sau đó điểm mấy chỉ phong bế trước ngực vết thương, lại lấy ra bình sứ xóa đi một chút dược cao tại vết thương. Quay đầu lại nhìn về phía cố gắng lui về sau ba cái người áo đen bịt mặt. Phanh phanh phanh, Sở Ly đột nhiên biến mất, trong nháy mắt vòng quanh ba người dạo qua một vòng, ba người ngửa mặt lên trời liền ngã. Hứa Hoàn Đức vội vàng kêu lên. Thủ hạ lưu nhân. Sở Ly đã khôi phục tại chỗ. Cười nói. Yên tâm. Không chết được. Chỉ là ngất đi. Suy. Chấm ngoặc kép. Hứa Hoàn Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly sao ngươi lại tới đây? Không yên lòng. Ghé thăm một chút. Quả nhiên đụng tới sự tình. Sở Ly lắc đầu. Hứa Hoàn Đức cười khổ nói. Ngươi không nên tới. Không nên chuyến vũng nước đục này. Sở Ly nói. Bọn gia hỏa này là hoàng thượng phái tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.